Chương 2708, Tam sư huynh vương án, cầu phiếu phiếu. Lãnh Vũ Mạt nghe vậy, lập tức khí toàn thân đều đang phát run, cho nên, ý của ngươi là, biết rõ nàng không có lỗi gì, biết rõ nàng ban đầu là bị hãm hại, ngươi lại muốn đem nàng vô danh không có phân nhốt tại lãnh trúc tiểu huyện bên trong, để cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân, tiếp tục làm liên gia nữ chủ nhân ngươi đem mẹ ta làm cái gì rồi thắng liên tiếp trong lòng ít nhiều có chút trở dạ. Nhưng bị nữ nhi của mình dạng này chỉ vào cái mũi chất vấn, sắc mặt của hắn cũng khó nhìn, ngay cả Vũ Mạt, ngươi đây là thái độ gì, ta làm như vậy còn không phải là vì ta liên gia danh dự coi như mẹ ngươi là bị hãm hại, nhưng nàng những năm này bị liêu cốc thành dù sao cũng là sự thật. Ta đường đường liên gia gia chủ, độ kiếp kỳ tu sĩ, nếu để cho một cái mất trong sạch nữ nhân làm liên gia chủ mẫu, ngươi nghĩ tới ta mặt mũi muốn để nơi nào sao hướng chi. Những năm này thuộc đàn vì cái này nhà tận tâm tận lực ha ha ha ha thắng liên tiếp lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lãnh Vũ Mạt cười to trô đánh gãy. Thắng liên tiếp tức giận nói, nghiệt trướng, ngươi cười cái gì cười cười, thanh âm của nàng càng ngày càng khàn khàn, khỏe mắt có hóng ánh nước mắt chảy xuôi xuống tới. Nàng thật ngốc, thật nàng vậy mà lại đối thắng liên tiếp cái này cái gọi là phụ thân còn ôm lấy một tia ảo tưởng. Nàng vậy mà lại đối cái này vô ơn bạc nghĩa phụ bạc. Vong ân phụ nghĩa, vì tư lợi nam nhân ôm lấy vẻ mong đợi. Nàng đến cùng là có bao nhiêu ngốc tứ sư tỷ? Ngươi không sao chứ? Lạc Vũ lo lắng giữ chặt tay của nàng. Ngươi còn có chúng ta đâu? Sở Mạt Ly khẽ cười một tiếng nói, ta đã sớm nói, ấn phương án của ta đến chính là. Mộ Nhan cu nở dê mấp máy môi, khẽ cười nói, tam sư huynh phương pháp mặc dù luôn luôn biến thái điểm, nhưng lần này, ta cu nở dê đồng ý mấy người thanh âm dùng chính là truyền âm nhập mật. Thắng liên tiếp không tận lực mở rộng thần thức đi nghe là nghe không được. Lãnh Vũ Mạt nhắm lại mắt, chờ lại mở ra lúc, trong mắt nàng lại không còn phẫn nộ, thất vọng cùng đau đớn. Áo đo như lửa thiếu nữ, một lần nữa hồi phục thành cái kia tùy ý thoải mái, ghét ác như cựu liệt diễm cùng đau. Nàng ngoắc ngoắc khoe môi, thản nhiên nói, đã ngươi không có ý định đuổi đi nữ nhân này, mẹ ta là tuyệt sẽ không về liên gia. Còn kia Lãnh Trúc tiểu huyện, mẹ ta không ngừng. Ta cùng sư huynh của ta đệ đến ở, không có vấn đề. A Thắng liên tiếp nhíu nhíu mày, mẹ ngươi dù sao cũng là ta liên gia nữ nhân, sao có thể để nàng ở tại bên ngoài, chuyến đi như cái gì lời nói ngươi nói rõ ràng nàng ở đâu, ta hiện tại liền đi đem nhân mang về. Lãnh Vũ Mạt lại ngay cả chẳng thèm để ý hắn, mà là duỗi lưng một cái, chậm ung dung đi đến Lãnh Thục Cầm trước mặt, ngươi không phải thích biểu diễn cùng ta nương tỉ muội tình thâm sao, ngươi không phải nói gả vào liên gia chính là vì chiếu cô ta sao? Lãnh Thục Cầm miễn cưỡng kéo ra một cái tiếu dung, Vũ Mạt, ngươi thật hiểu lầm. Chỉ là Lãnh Vũ Mạt căn bản cũng không đợi nàng nói hết lời, liền vung tay lên, được cờ rồi, lần này ta liền cho ngươi một cái cơ hội chiếu cô ta. Lãnh Trúc tiểu huyền lâu như vậy không có ở nhân nhất định không thế nào sạch sẽ a, bên trong quét dọn. Còn có chúng ta sư huynh đệ bảy người mỗi ngày ẩm thực sinh hoạt thường ngày liền đều từ ngươi phụ trách. Ghi nhớ Lãnh Vũ Mạt câu lên khỏe môi, lung lay ngón tay, tự thiếu phi tiểu nói, vì biểu hiện ra thành ý của ngươi, những việc này, ngươi nhưng nhất định phải tự thân đi làm, không cần cắt cử hạ nhân nha. Nếu không, ta nhất định ngươi những tỷ muội kia tình thâm đều là cầu thí. Lãnh Thục Cầm trên mặt biểu lộ cơ hồ muốn duy trì không ngừng, hai má cơ bắp không ngừng nhảy. Ba gần nhất buổi tối sẽ vỡ lịch tương đối lợi hại, vì để tránh cho thượng chuyển quá trình bên trong xuất hiện sai lầm, cho nên liền đem đổi mới từ dạng sáng nâng lên buổi sáng tấu chương xong.